Vô địch hoán linh, chương 30, tâm của vũ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, Nhung Khải Hoàn nửa người xoay một cái như con quay, liền lập tức hiện ra sau lưng Nhung Kiệt Lâm, không chút lưu tình tung ra một quyền. Một quyền này tựa hồ ẩn chứa chân khí trong người hắn, quyền phong rít lên mãnh liệt. Nhung Kiệt Lâm trong lòng khẽ động, với tu vi yếu ớt của Nhung Khải Hoàn thì căn bản không thể nào làm lão bị thương được. Nhưng từ một quyền này của cháu trai, lão lại nhìn ra một thứ khác. Đó là một loại khí thế chỉ có những võ giả chân chính mới có được, đó là sự dũng cảm, một đường tiến tới, đã bước thì quyết không lui. Võ giả khác với linh giả ở chỗ khi giao phong thì thường là cận chiến, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là mất mạng ngay. Nếu một võ giả không có lòng can đảm và khí thế không biết sợ này, tiền đồ của kẻ đó sẽ không quá lớn. Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt già nua của lão liền hiện lên sự vui vẻ và thỏa mãn. Lão lặng lẽ cười, hai chân đứng vững, người hơi khom về phía trước, khí thế tỏa ra như một gốc cây già ngàn vạn năm vững chãi, không gì sánh kịp, sau đó lập tức bao phủ khắp xung quanh. Nhung Khải Hoàn biến sắc, trên người bị một cỗ hàn ý nặng nề bao phủ. Loại cảm giác này rất khó chịu, nó giống như lúc trước khi hắn bám vào trên người linh thể đi vào thâm sơn. Lần đầu tiên gặp phải mãnh hổ, khiến hắn có một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Hai chân liên tục bước lui về phía sau, hắn cố hết sức lùi lại. Nhưng, Nhung Kiệt Lâm lúc này đã dùng tới thực lực chân chính. Dù là tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa Nhung Khải Hoàn. Ba, một âm thanh khẽ vang lên, thân thể Nhung Khải Hoàn văng lên cao, ở trên không trung xoay tròn 360 độ, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Ra ra, ngài, chơi xấu, Nhung Khải Hoàn bất mãn kêu lên. Nhung Kiệt Lâm cười lớn, trong tiếng cười xen lẫn cảm giác cực kỳ vui mừng. Nếu lão áp chế thực lực của mình tương đương với Nhung Khải Hoàn thì hai người có lẽ còn phải dây dưa một hồi nữa. Nhưng vì lão đã dùng tới thực lực võ sư đỉnh phong của mình, sự chênh lệch quá lớn khiến cuộc chiến ngay lập tức phân ra thắng bại. Lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, thực lực tuyệt đối. Đánh với người có trình độ này, Nhung Khải Hoàn dù có là thiên tài thì cũng phải bó tay. Khải Hoàn, ngươi đã làm rất tốt rồi. Một lát sau, Nhung Kiệt Lâm mới thu nụ cười lại, quay đầu, cao giọng gọi. A Tài, gọi cả ba tên tiểu tử kia cũng tới đây. Vâng, giọng Nhung Tài vang lên từ rất xa. Ba tên tiểu tử trong miệng Nhung Kiệt Lâm chính là ba người con trai của lão. Một lát sau, ba huynh đệ Nhung Dực Hà đi vào trong sân. Thấy cha già ở đó với Nhung Khải Hoàn, cả ba người đều hơi kinh ngạc. Lão gia tử thường đối xử đặc biệt với Nhung Khải Hoàn, cả ba đều biết, nhưng đâu cần thiết phải gọi cả ba người họ tới đây a. Thấy Nhung Dực Dương, Nhung Kiệt Lâm khẽ hừ một tiếng, cơn giận ùa tới. Dực Dương, xem chuyện tốt của con đi. Nhung Dực Dương sửng sốt, khó hiểu nhìn cha. Cha, con làm cái gì? Nhung Kiệt Lâm hừ lạnh. Không phải con bảo Khải Hoàn không có thiên phú tập võ sao? Đúng vậy mà, Nhung Dực Dương gật đầu. Khải Hoàn 15 tuổi mới cô đọng chân khí thành công, thiên phú võ đạo cũng không cao. Hừ, con thì biết cái gì? Nhung Kiệt Lâm trừng mắt. Khải Hoàn có tâm của võ giả, nó là một thiên tài tập võ khó mà có được. Cái gì, ba anh em cả kinh quay đầu nhìn về Nhung Khải Hoàn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhung Khải Hoàn xấu hổ, lúng túng quay đầu đi thầm nghĩ. Tâm của võ giả, là cái gì nhỉ, không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Dực Dương khó tin nói, Khải Hoàn là do một tay con dạy bảo, nếu nó có tâm của võ giả, sao con lại nhìn không ra chứ? Nhung Kiệt Lâm thở dài, con, cái tên ngu ngốc này, đây chính là điểm làm lão phu thống hận nhất. Lão ngừng một chút, nói tiếp, nhãn lực của con thật không ra sao, không nhìn thấy được ngọc thô chưa mài rũa mà chỉ coi là hòn đá bỏ đi, ta cũng thật hết cách. Nhung Dực Dương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn bị phụ thân của mắng mãi đã thành quen, nhưng sâu trong lòng, người hắn luôn quan tâm nhất đương nhiên vẫn là nhi tử bảo bối duy nhất. Vì thế, nghe nói Nhung Khải Hoàn có tâm của võ giả thì trong lòng hắn đã vui sướng không tài nào tả nổi. Nhung Dực Hà trầm ngâm một chút nói, cha, tâm của võ giả là từ rèn luyện và chém giết trong thời gian dài mới có thể hình thành được, Khải Hoàn làm sao lại có. Nhung Kiệt Lâm giật mình, hơi cau mày, nhìn Nhung Khải Hoàn. Nhung Khải Hoàn dùng mình, chột dạ cúi đầu, tim hắn đập như sấm, thầm kêu khổ, chẳng lẽ phải lộ ra chuyện linh thể hay sao. Một lát sau, Nhung Kiệt Lâm mới trầm giọng nói, Khải Hoàn, một tháng trước con tập quyền thuật suốt hơn 10 năm vẫn không thể ngưng tụ chân khí. Nói cho gia gia biết chân khí của con ngưng tụ như thế nào. Vẻ mặt Nhung Khải Hoàn khổ sở cố nặn ra một nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. À, Nhung Dực Dương đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hét lớn. Khải Hoàn, đêm hôm đó, con có đi vào trong thâm sơn hay không? Nhung Khải Hoàn giật mình, theo bản năng gật đầu một cái. Nhung Dực Dương giận dữ, bước tới, miệng mắng. Cha đã từng nói, không cho phép con đi vào trong núi, sao con dám vụng trộm lên núi, thực không muốn sống nữa phải không? Cha phải đánh chết con. Nhung Khải Hoàn chố mắt líu lưỡi, không ngờ phụ thân lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Ngay lúc hắn còn đang do dự không biết con nên né tránh hay không, Nhung Kiệt Lâm trừng mắt quát. Ta xem ai dám đánh cháu của ta. Chấm, Nhung Dực Dương dừng bước cứng cỏi nói. Cha, con đang dạy con trai con mà. Hừ, con cũng là con của ta, bây giờ ta dạy con có được hay không? Nhung Kiệt Lâm đáp lại. Nhung Dực Hà và Nhung Dực Ưng nhìn nhau, mỉm cười. Khẽ ho một cái, Nhung Dực Hà lên tiếng. Phụ thân, tam đệ, đừng làm rộn nữa. Nhung Dực Ưng phụ họa. Tam đệ, nói rõ một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là Khải Hoàn làm sai, chúng ta dạy hắn sửa là được. Nhung Dực Dương dậm chân, nói. Hai huynh trưởng, các huynh không biết. Hắn trừng mắt nhìn Nhi Tử Minh. Hôm đó, Khải Hoàn thử ngưng tụ chân khí nhưng thất bại nên có hỏi đệ có phải gặp lúc nguy cấp kề cận sinh tử thì có thể kích phát tiềm lực ngưng tụ chân khí thành công hay không, hơn nữa còn bảo muốn vào trong thâm sơn thí luyện. Hắn hít sâu một hơi. Hai người cũng biết sơn mạch phía sau trang viên nguy hiểm cỡ nào, vào đó thì ngay cả ma thú đều có thể gặp được. Nhung Dực Hà hít sâu một hơi, nhìn Nhung Khải Hoàn kinh ngạc hỏi. Khải Hoàn, con đã vào trong núi. Nhung Khải Hoàn gật đầu, khẽ nói. Cha, không phải con vẫn còn khỏe mạnh ở chỗ này sao? Kỳ thực tối hôm đó hắn ỷ vào việc có linh thể nên xông vào núi mà không hề sợ hãi gì cả. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nói điều ấy với ai. Nhung Dực Dương giận dữ. Ta đã từng nói với con, không được dùng cách đó. Hừ, cái gì cửu tử nhất sinh, dùng cái cách ấy thì sớm muộn cũng có ngày con bỏ mạng ở trong đó. Nhung Dực Ưng khẽ thở dài. Khải Hoàn, đừng trách cha con cũng là muốn tốt cho con thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, những tu luyện giả có tâm của võ giả thì chẳng mấy người là có kết cục tốt. Phi, nói bậy gì vậy? Nhung Dực Hà bất mãn. Có được tâm của võ giả là chuyện tốt, nếu đổi lại là đệ thì chắc đã sớm vui sướng đến điên rồi. Nhung Dực Ưng trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Đại ca, tiểu đệ tư chất không tốt, đâu có khả năng có được thứ đó. Nhung Kiệt Lâm hừ một tiếng, ba huynh đệ liền lập tức ngậm miệng. Lão nhìn Nhung Khải Hoàn, ánh mắt chuyển thành nhu hòa. Khải Hoàn, có phải con đã gặp được cái gì đó ở trong núi, nên mới ngưng tụ chân khí thành công hay không? Nhung Khải Hoàn gật đầu. Dạ đúng, ra ra con gặp một con mãnh hổ, sau khi đánh chết nó liền thành công ngưng tụ ra chân khí. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhất là Nhung Dực Dương càng cảm thấy sợ hãi hơn. Nhung Kiệt Lâm cười ha ha, quả nhiên không ngoài suy nghĩ của lão phu, ha ha, tâm võ giả của con chính là thức tỉnh lúc đó đấy. Nhung Khải Hoàn ngập ngừng hỏi, ra ra tâm võ giả là cái gì? Nhung Kiệt Lâm vuốt râu, võ giả không chỉ tu luyện chân khí, mà còn phải luyện cách chém giết. Một võ giả am hiểu chém giết và một võ giả chỉ biết vùi đầu luyện chân khí, cả hai có một khoảng cách rất lớn. Nếu hai người ở cùng cảnh giới, một khi giao đấu thì người trước có thể giết chết người sau vô cùng dễ dàng. Dù có chênh lệch cảnh giới đi nữa thì võ giả am hiểu chém giết luôn có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Võ giả này thường đã trải qua vô số giết chóc, trong cơ thể đã hình thành một loại bản năng, lúc cùng người giao chiến sẽ có năng lực dự đoán, tránh được những nguy hiểm. Hắc hắc, đây là một loại phản ứng bản năng, một khi có được tâm của võ giả, dù phải đối địch với địch nhân cường đại thì cũng không sợ hãi chút nào. Mắt lão hiện lên một tia hàn quang, ngạo nghễ nói. Tâm của võ giả chính là thứ quan trọng nhất của võ giả chúng ta. Nhung Khải Hoàn lắng nghe, rốt cục cũng hiểu cái tâm của võ giả này từ đâu mà ra. Linh thể hắn nuôi trong núi đã tấn thăng đến võ sĩ trung kỳ, nó đã trải qua giết chóc rất nhiều, hơn nữa cũng trọng thương không ít lần. Những lần bị thương đó nếu là nhân loại thì sợ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng linh thể cuối cùng không tổn hao gì, hơn nữa còn thành công tiến giai. Khi hắn nhận được hình ảnh trong quá trình chiến đấu do linh thể truyền cho, Nhung Khải Hoàn cũng giống như chính mình đã trải qua những cuộc chiến đó. Những kinh nghiệm ấy khiến kích phát một lực lượng nào đó trong cơ thể hắn, khiến hắn có được thứ khiến võ giả coi trọng nhất, tâm của võ giả. Cách chương.